Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2490, góc truyện audio.com, nhưng là Trình Dã liền chưa từng có để ý tới qua. Liền trong lòng bọn họ thời điểm cảm khái, Trình Dã đã đến trạm xe đón người. Ca, Trầm Mộc Bạch cũng nhìn được người ca của cô đặc biệt đẹp trai, ưỡn lưng đến cũng thẳng, khí thế mười phần. Trình an tâm, Trình Dã một tay lấy cô kéo vào trong ngực, một vừa đưa tay đi giúp cô lấy đồ, mệt không? Không mệt, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, ca anh cùng bộ đội xin nghỉ mấy ngày. Trình Dã cười một tiếng, 5 ngày, vốn là 3 ngày, đây là hắn nghĩ biện pháp nhiều tại phía sau thêm 2 ngày, mặc dù đại giới nặng nề một chút nhưng so với cùng người mình thích ở chung, cái gì đều đáng giá. Trầm Mộc Bạch hỏi, ca chúng ta trước đi khách sạn sao? Trình Dã nhìn cô một cái, về nhà, cô sừng sốt một chút, Trình Dã đã mở cửa xe ra, ông nội muốn gặp em đã rất lâu rồi. Trầm Mộc Bạch mặt nóng, có chút do dự nói, ca, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt, ca của cô sờ đầu cô một chút, cười khẽ một tiếng, dù sao em về sau không phải đến gả cho anh sao. Xe tải trước đại viện dừng lại, phòng ở không phải loại phong cách tương đối hiện đại, kia có chút phục cổ, nhưng nhìn lại là mười phần khí phái. Cửa ra vào còn có hai cái binh, thấy người xuống tới, kêu một tiếng, tiểu thiếu gia. Trình Dã đem người mang tiến vào, tiểu thiếu gia. Phòng khách có cái phụ nữ trung niên, trên mặt mang nụ cười, đây chính là an tâm tiểu thư ngài nói sao? Bà ấy là mẹ Lưu. Trình Dã cười một tiếng nói, em gọi bà ấy mẹ Lưu liền tốt, mẹ Lưu ở cái nhà này đã tầm 10 năm. Trầm Mộc Bạch kêu một tiếng, chào mẹ Lưu. Mẹ Lưu đưa tay đi lấy. Hành lý an tâm tiểu thư không cần khách khí, tiểu thiếu gia vẫn luôn ghi nhớ lấy ngài, ngài so trên tấm ảnh còn dễ nhìn hơn. Lão thủ trưởng lúc đầu hôm nay phải ở nhà chờ lấy người đến, nhưng là lâm thời có việc gấp, còn là loại mà từ chối không xong, dựng râu trừng mắt ra cửa. Thẳng đến thời gian giờ cơm tối, Trầm Mộc Bạch mới thấy được người. Lão thủ trưởng đối với cô rất tốt, lúc trở về thần sắc uy nghiêm, nhưng là thấy đến cô, lập tức liền cùng bình thường những cái đại gia trong ngõ nhỏ kia, không có gì khác biệt, cười ha hà. Tiểu Dã mặc dù không nói, nhưng là ta biết trong lòng của hắn một mực đang nhớ con. Lão thủ trưởng vỗ vỗ tay cô, các con từ bé tình cảm liền tốt, ta còn thiếu con một câu cảm ơn. Trầm Mộc Bạch vội vàng trở về lời khách khí, nhưng là suy nghĩ cái lão thủ trưởng này đối với cô thái. Độ có điểm là lạ, giống như là cảm giác đang nhìn cháu dâu. Cô thời điểm đem câu nói này nói cho Trình Dã, đối phương nhìn cô cười, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch không khỏi nói, ông nội của anh có phải đã biết cái gì hay không? Em cứ nói đi, Trình Dã ôm cô nói, cái gì ông nội anh, là ông nội chúng ta. Cô hơi quính, cô đến chưa cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, sợ lão nhân gia nhìn ra cái gì dị dạng, tình cảnh làm đã hơn nửa ngày, người ta đã sớm biết cũng không có ý kiến gì. Ca thật tốt, Trầm Mộc Bạch trong lòng như chút được gánh nặng, đưa tay tới, nhỏ giọng nói, em vốn cho là chúng ta còn cần trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Mọi thứ đều sẽ tốt, Trình Dã hôn cái trán người một chút, đừng lo lắng. Cô nhẹ gật đầu, hai người thật vất vả mới gặp một lần, đương nhiên là phải một chỗ ở chung được thật. Tốt, Trình Dã mang theo cô tại trong thủ đô chơi 3 ngày, còn lại 2 ngày, liền chiếu cố vớt ve an ủi, dù sao lần tiếp theo gặp mặt nói không chừng muốn cách 2-3 tháng. Cách chương,